Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, quầy đồ nướng lão bản truyền thuyết. Tiểu Bạch: Ngô, gia hồn này cũng quá gian trá đi. Đúng đấy, đem đồ ăn vặt cầm liền chạy, một chút cũng không tin tưởng chúng ta. Ai nói nhỏ Bạch đặc biệt dễ dàng thân cận người? Tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy hắn. Không phải đem hắn nhấn trên mặt đất đánh một trận không thể. Hai nữ hài cứ như vậy đứng dưới tàng cây xì xào bàn tán. Nhìn xem Tiểu Bạch u oán vô cùng. Tiểu Bạch, ngươi cho ta xuống tới. Lâm Tiểu Bạch, ngao, chấm ngoặc kép, toàn song song sâu kín nhìn xem Tiểu Bạch. Xuất ra điện thoại đối nó đập mấy chương ảnh chụp. Mặc dù không có gần khoảng cách tiếp xúc đi, nhưng Tiểu Bạch chí ít ăn mình cho đồ ăn vặt đúng không? Rất không tệ. Đúng vậy a, rất không tệ. So tại lan can đằng sau ngay cả Tiểu Bạch mặt đều không có quá thấy rõ mấy cái kia đồng học nhưng mạnh nhiều lắm. Mấy cái kia cống hiến ra đồ ăn vặt muội tử mặt sạm lại nhìn xem Tiểu Bạch uốn éo cái mông leo lên cây về sau, cả người đều không tốt. Nhiều như vậy đồ ăn vặt đều cống hiến ra tới, không nói sờ soạng, thế mà liền thấy Tiểu Bạch một cái bên mặt. Trừ cái đó ra, cũng chỉ nhìn đến Tiểu Bạch tả hữu uốn éo cái mông. Đây là Tiểu Bạch hướng trên cây bò thời điểm bọn hắn nhìn thấy. Muốn hay không như thế hung ác, đi tìm hội học sinh người muốn để bọn hắn dàn xếp một chút. Chỉ là vừa rồi đứa bé kia tại chú ý tới toàn song song bọn hắn vị trí hiện tại về sau, lại hỏi tham gia đến. Cái kia bị toàn song song gọi thúc thúc nam tử, là tại Cẩm Thành đồ nướng đường phố tiếng tăm lừng lẫy lão bản. Bóng ma tâm lý diện tích lập tức liền không cách nào tính toán. Thế mà còn có người biên các loại lý do muốn đi ra ngoài. Ha ha, không, nhưng có thể. Bằng lãnh lạnh sắc mặt, hoàn toàn không lưu một tia dàn xếp chỗ trống. Nghiêm túc, siêu cấp nghiêm túc, xem thật kỹ đại hội thể dục thể thao. Ai cũng không thể chạy loạn. Quầy đồ nướng lão bản còn tại tập trung tinh thần nghe lãnh đạo trường học nói chuyện. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy cái kia hội học sinh nam đồng học. Lập tức liền cảm thụ đến một cỗ nồng đậm oán khí. Đứa nhỏ này nhận biết ta, giống như còn có chút không quá ưa thích ta cảm giác. Trong lòng là cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá quầy đồ nướng lão bản cũng không cảm thấy cùng như thế một cái học sinh so đo là cái gì có ý tứ sự tình, còn đối hắn cười cười, phóng thích thiện ý. Nam sinh oán khí lập tức liền càng sâu nặng hơn. Ngươi cười than bùn a, các ngươi đây là tại lừa gạt ta thuần thật thiện lương tình cảm biết sao? Toàn song song các nàng hiện tại đã tại gốc cây ngồi xuống lấy, ôm cái điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh, ngẫu nhiên vui vẻ cười hai tiếng, để Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu đều có chút mờ mịt. Ta đây là ở đâu? Ta phía dưới kia hai người là ai? Các nàng đang cười cái gì? Mà nghe bên này thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, quầy đồ nướng lão bản cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Chỉ là vị trí của hắn vừa lúc là tại sân vận động chỗ ngoặt địa phương. Địa thế vẫn còn tương đối thấp, hoàn toàn không nhìn thấy bên kia xảy ra chuyện gì. Do dự một chút, quầy đồ nướng lão bản trực tiếp liền hướng phía bên kia đi tới. Mới vừa đi tới ven đường bụi cây bên cạnh, quầy đồ nướng lão bản trong mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái hắn vô cùng quen thuộc, đùi. Cái kia đen nhánh mập mạp gấu trúc, chân, ác mộng hồi ức a. Quầy đồ nướng lão bản nhớ kỹ mình trước kia bị Tiểu Bạch đụng đổ qua hai lần. Mỗi lần ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, hắn luôn có thể nhìn thấy một cái tròn vo cái mông cùng hai đầu mập mạp chân. Hiện tại đột nhiên lại nhìn thấy, thực sự là ấn tượng khắc sâu. Trên cây đó là cái gì đồ vật? Quầy đồ nướng lão bản trong lòng không khỏi kinh nghi lên. Lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi trên đường quỷ dị. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng càng thấy cái kia tiểu ác ma lại xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá, cái này cũng đồng dạng là phúc của mình tinh a. Quầy đồ nướng lão bản có chút nhức cả trứng. Hắn đối tiểu bạch gia hỏa này, thực sự là có chút yêu không được hận không thể cảm giác. Mâu thuẫn a, nghĩ đến nơi này, quầy đồ nướng lão bản lại đột nhiên tỉnh táo xuống tới. Còn không xác định đây rốt cuộc có phải là tiểu bạch đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Quầy đồ nướng lão bản liếm liếm có chút làm một chút bờ môi. Liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước đi tới. Nhìn xem đầu kia mập mạp chân ngắn đột nhiên treo ở chỗ ấy bất động. Quầy đồ nướng lão bản trong lòng đại khái vẫn có chút may mắn. Đây chỉ là cái treo ở trên cây con rối đi. Tiểu bạch gia hỏa này coi như chạy đến, cũng tổng sẽ không lại chạy đến Cẩm Thành Đại học đi. Bất quá liền hướng đi về trước hai bước, kia nồng đậm lá cây liền lại che không được tiểu bạch viên kia cuồn cuộn thân thể. Ngẩng đầu nhìn trên cây cái kia manh manh chính hướng miệng bên trong nhét cây vải gấu trúc. Quầy đồ nướng lão bản ngây ngẩn cả người, mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai đều trợn tròn mắt, nội tâm hoạt động dị thường phong phú. Lâm Tiểu Bạch, gia hỏa này không phải tại bên kia nhìn đại hội thể dục thể thao sao? Làm sao đột nhiên liền chạy đến đây? Quầy đồ nướng lão bản, Tiểu Bạch tại sao lại chạy Cẩm Thành Đại học a? Ngoạn tào, mình đây rốt cuộc xem như may mắn hay là không may a? Không có cái gì nguy hiểm đi. Chấm ngoặc kép, sửng sốt một giây đồng hồ về sau. Quầy đồ nướng lão bản liền đột nhiên hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua. Không nhìn thấy lần trước cái kia, đen bé con. Cũng không nhìn thấy cái khác cái gì, khủng bố, vật phẩm. Lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi. Lần này hẳn là sẽ không giống như lần trước xui xẻo như vậy. Lần trước chỉ là trùng hợp. Đơn thuần là trùng hợp. Ngay tại quầy đồ nướng lão bản tại trong lòng an ủi mình thời điểm. Đột nhiên ba một chút, một cái màu trắng, còn mang theo nước đồ vật lại đột nhiên đập vào trên đầu của hắn. Lâm Tiểu Bạch đem vừa lột cây vải ném xuống tới. Tinh chuẩn vô cùng, một kích nổ đầu, quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn song song, ha ha ha yêu, lão bản, cái kia, ngươi có muốn hay không giấy a? Ta nhìn Tiểu Bạch nước bọt giống như vẩy ngươi trên mặt. A còn ha ha, ha ha ha, a chết cười, lão bản ngươi nói chuyện a. Chấm ngoặc kép, đã sớm nghe nói, hiện tại Cẩm Thành đồ nướng giới nhân vật phong vân, lão bản, một khi đụng phải Tiểu Bạch. Đây tuyệt đối là một trận to lớn, tai nạn xe cộ hiện trường. Vô số người phình bụng cười to căn bản ngừng không xuống tới. Cũng không biết Tiểu Bạch cùng quầy đồ nướng lão bản đến cùng có cái gì thù. Dù sao tập hợp lại cùng nhau về sau cho tới bây giờ chưa từng xảy ra công việc tốt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn song song đột nhiên đối quầy đồ nướng lão bản cái này nhân vật phong vân dâng lên lớn vô cùng. Lòng hiếu kỳ, nàng liền muốn biết. Quầy đồ nướng lão bản điều này có thể tại Tiểu Bạch trong tay sống nhiều như vậy hiệp người đến tột. Cùng là như thế nào nhân vật, chắc hẳn tâm lý năng lực chịu đựng nhất định là mạnh vô cùng đi. Nếu như tâm lý năng lực chịu đựng không đủ, hiện tại sợ là muốn bị Tiểu Bạch khí xảy ra vấn đề tới. Toàn song song ma tính tiếng cười hoàn toàn ngừng không xuống tới. Lâm Tiểu Bạch nghe tiếng cười của nàng. Lại nghe được nàng đối quầy đồ nướng lão bản nói kia một phen về sau. Thật sâu hô một hơi, lửa giận trong lòng đằng liền bốc lên. Nữ nhân ngươi đem bản gấu trúc chọc giận biết sao? Nước bọt, kia cây vải bản gấu trúc còn không có bỏ vào trong miệng đâu. Từ đâu tới nước bọt? Tê dại, ngươi mới đem nước bọt vung người khác trên mặt đâu. Kia là ngu xuẩn, thảo nê mã, mới có thể làm sự tình. Bản gấu trúc luôn luôn văn minh, sau đó, một viên cứng rắn không có lột ra cây vải, liền ba một chút đập vào toàn song song trên đầu. A, chấm ngoặc kép,